Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, Nguyệt Hắc Phong Cao Sát Khí Hiện. Ngày kế, Linh Thứ Cung trước, Ô Lão đại đoàn người chậm rãi đi tới phiếu miểu phong phía dưới. Vài vị cô nương cũng xin bẩm báo một cái. 36 động 72 đảo cầu kiến bà bà. Hắn ôm quyền thi lễ, thần thái cung kính. Trước cung đang ở tuần tra, cung nữ tự nhiên nhận được Ô Lão đại một nhóm. Vì vậy thái độ không có giống đối đãi Phương Thành vậy thanh âm. Bất quá như trước cao ngạo không gì sánh được. Bà bà hiện tại ai cũng không gặp. Các ngươi trở về đi. Cái này, bọn ta đã tại cái này dừng lại 2 tháng lâu. Lúc đầu ở lại chỗ này phụng dưỡng bà bà cũng là phải có nghĩa. Thế nhưng như không quay lại đi dưới cờ sản nghiệp cũng không có biện pháp xử lý. Ngược lại lầm bà bà đại sự. Cho nên cũng xin cô nương bẩm báo một cái. Cho dù là thông báo Mai Lan Trúc Quốc 4 vị cô nương cũng được. Hắn làm bộ cười khổ, thái độ bỏ vào cực thấp vị trí, dẫn đầu cung nữ không khỏi trầm ngâm. Ô Lão đại đám người mặc dù là chịu sinh tử phù khống chế, nhưng là tốt xấu coi nửa Linh Thứ Cung nhân, cho dù là cầu cũng là bà bà cầu, đều nói đến chỗ này phân thượng, vẫn phải là suy tính một chút. Vậy các ngươi chờ ở đây a, ta đi bẩm báo một cái 4 vị tỷ tỷ. Nàng nói xong liền thi triển khinh công hướng phía Linh Thứ Cung chạy đi. Ước chừng qua 2 phút đồng hồ mới quay trở lại. 4 vị tỷ tỷ nói có thể gặp các ngươi, nhưng chỉ cho phép các ngươi 8 vị đảo chủ thượng đi. Những người khác ở phía dưới hậu. Được rồi, quy củ còn nhớ chứ. Đem cái chụp mắt đội, tùy yên binh khí ở lại phía dưới. Cung nữ kia lãnh đạm nói rằng. Thần sắc cực kỳ sốt ruột, Ô Lão đại liên thanh ứng thị, tâm lý cũng là không được cười nhạt. Trước hết để cho ngươi được ý một hồi, buổi tối cho ngươi biết mặt. 8 vị đảo chủ ngoan ngoãn đứng ở một bên, khiến cho cung nữ khác xoát người, đem vật phẩm tùy thân tháo xuống để ở một bên. Sau đó liền theo mấy vị cung nữ bước vào Linh Thứ Cung. Đi vào mấy vị đảo chủ trên mặt không có bất kỳ biểu tình. Nhưng trong lòng thì thán phục. Phương Tông Sư thật là liệu sự như thần. Cũng may hắn sớm có dự bị cách. Lúc tới mấy người còn trong lòng cảm thấy Phương Thành cẩn thận quá mức. Cái này tâm lý tất cả đều là kính phục. Mấy người tiến lên gian. Móng tay chỗ liền có thật nhỏ bột phấn bay ra. Bám vào một bên hoa cỏ thực vật bên trên. Cái này bột phấn cực nhỏ, đồng thời vô vị, cho nên một bên cung nữ hoàn toàn không có phát hiện dị thường. Khiến cho Ô Lão đại đám người căng thẳng thân thể không khỏi chậm rãi lỏng xuống. Trong lòng bọn họ càng thêm bội phục Phương Thành, đối với các loại tình huống đều phải suy tính nhất thanh nhị sở. Rất nhanh, mấy người liền tới đến rồi Linh Thứ Cung Thiên Điện. Chuẩn bị bột phấn sớm đã tung tóe Linh Thứ Cung chủ yếu tuyến đường chính. Mai Lan Trúc Quốc 4 vị kiếm thị tiếp kiến rồi Ô Lão đại đám người. Các ngươi ý đồ đến chúng ta đã rõ ràng. Bà hiện tại đang có chuyện quan trọng trong người bất tiện tiếp kiến các ngươi. Các ngươi lại an tâm ở Thiên Sơn bên cạnh chờ đấy. Tùy thích chỉ chờ đợi bà phân phó chính là... Những cái này sản nghiệp tạm thời để ở nơi đó. Lường trước cũng không có ai dám ở Linh Thứ Cung trước mặt gan bàn tay dành ăn. Như không có những chuyện khác, đi trở về a. Quay đầu thuận tiện dẫn lên năm nay giải dược. Mai Lan Trúc Cúc làm ruột thịt cùng mẹ sinh ra 4 bào thai. Từ nhỏ bị Thiên Sơn đồng mỗ thu dưỡng, một thân võ công tương đối khá. Các nàng vốn là thiên tư bất phàm, hơn nữa có đại tông sư vì đó điều dưỡng kinh mạch. Vì vậy tuổi còn trẻ liền đã nhất lưu đỉnh phong chi cảnh. 4 người trước sau mở miệng, tâm hữu linh tê, phảng phất như là một người đang nói chuyện giống nhau. Tuy là Ô Lão đại đám người đều che cái chụp mắt, thấy không rõ lắm 4 vị này tướng mạo, thế nhưng nghe thấy lấy như hoàng oanh đề hát một dạng dễ nghe thanh âm. Liền biết tất nhiên là bốn vị đại mỹ nhân, nếu như Phương Thành ở trước mắt lời nói, cũng biết cái này tứ bào thai mặc dù không như hoàng dung tiểu long nữ vậy trung thiên địa chi linh khí, nhưng là đặt ở hậu thế cũng tuyệt đối là nhất đẳng mỹ nữ. Càng không nói đến tứ bào thai tướng mạo hoàn toàn nhất trí, lại khí chất không đồng nhất, hoặc khả ái, hoặc xinh gần, hoặc đẹp đẽ, hoặc thành thục, tuyệt đối là nam nhân vật ân huệ. Đương nhiên đây không phải là Ô lão đại đám người có khả năng suy tính sự tình. Nghe Mai Lan chúc cúp chính là lời nói, Ô lão đại đám người làm bộ lộp bộp không nói gì. Qua thật lâu mới phản ứng được một dạng. Đã như vậy, vậy ta liền xin được cáo lui trước. Đa tạ bốn vị cô nương giải dược. Đi thôi, không ra một tháng các ngươi liền có thể đi trở về. An tâm chờ đấy chính là. Ô lão đại trong lòng dùng mình, biết thời gian không nhiều lắm, hoàn hảo Phương tông sư chạy tới, thật là trời cũng giúp ta. Không nói gì nữa, ôm quyền thi lễ, tám người liền lui ra, vội vã đi xuống Linh Thứ Cung, mang theo môn hạ đệ tử liền hướng lâm thời đóng quân điểm đi. Cho đến nửa đường, Phương Thành giống như quỷ mị lóe ra. Như thế nào? Sự tình làm thế nào? Ô lão đại cung kính thi lễ, tất cả như tông sư sở liệu, phi thường thuận lợi, các nàng không có bất kỳ cảnh giác, vậy thì tốt rồi, hành sự vội vội vàng vàng chưa kịp chuẩn bị, hy vọng đến lúc đó cái này mê hương phấn có thể phát huy được tác dụng. Tông sư khiêm nhường, có tông sư như vậy đầy đủ hết chuẩn bị, lần này tất nhiên một kích lập công. Các huynh đệ sẽ chờ buổi tối, có lòng tin là chuyện tốt, chờ nhập muộn rồi chúng ta liền giết đi qua. Ngoặc kép chấm chấm, vào lúc canh ba, bóng đêm đen kịt một màu, thân thủ tìm không thấy ngũ chỉ, hôm nay ánh trăng hiếm thấy ẩn giấu đi, phảng phất tại chiêu kỳ cái gì, thật là một giết người phóng hỏa khí trời tốt đâu, ta sẽ ở bên cạnh nhìn. Đồng mỗ chưa ra phía trước ta sẽ không xuất thủ, những người còn lại liền cần chính các ngươi đi giải quyết. Mê hương phấn giải dược đều nhớ trước dùng. Phương Thành cảm khái một tiếng, liền lao tới phía trước sau đó ẩn nấp đến vô hình. Tông sư yên lặng quan sát biến hóa là có thể, đến lúc đó cho cái kia lão yêu bà đánh trở tay không kịp. Những người khác từ chúng ta giải quyết. Ô lão đại nhe răng cười một tiếng, sau đó hướng về phía sau ra lệnh. Các huynh đệ, đoạt được tự do đang ở hôm nay. Giết, giết, giết. Một đám người toàn bộ mặc y phục dạ hành, trầm giọng đáp, ngay sau đó liền thi triển khinh công hướng phía Linh Thứ Cung lướt đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN